Mao Xuyên công lược Boss phản diện Nam Thần. Chương 130, Thanh Xuân Vườn Trường, 41. Góc truyện audio.com. Vài ngày sau hôn lễ bắt đầu, hai nhà Lý gia và Lâm gia có mặt đông đủ, An Ý lấy váy cưới ra nhanh tay kêu Mỹ Hồng Đào mặc vào, cô ta cũng nhanh đi thay bộ váy. Lên An Ý thấy không khỏi cảm thán. Đào em mặc bộ váy cưới này cực kỳ đẹp. A Mỹ Hồng Đào nhìn An Ý, tuy cô ta rất thích chị rể này nhưng nghĩ đến Lâm Văn Hải, ánh mắt nhìn An Ý làm cô ta không được thoải mái. Cô ta mặc xong cầm bó hoa trên tay cười nhìn An Ý. Cảm ơn chị hai. Cuối cùng An Ý được nghe chính miệng nữ chủ đại nhân kêu cô bằng chị hai, cảm giác cực kỳ có thành tựu. A An Ý vỗ vai Mỹ Hồng Đào sau đó cười mở cửa rời đi. Khi ra khỏi phòng trang điểm, An Ý gặp ngay Bạch Tử Hàn đang đứng dựa vào cửa phòng nhìn cô khụ. Anh đến lúc nào? Cô cố gắng bình tĩnh nói nhưng lại nghe thấy tiếng cười khẽ của anh. Anh đến chờ em vợ yêu, anh nói xong ôm cô hôn lên trán cô và nắm tay kéo cô đi ra ngoài. Trong góc tối có một thân hình của một người đàn ông, anh ta nhìn theo hai người ánh mắt đầy vẻ không cam lòng và khó chịu, và người này không ai khác là Lâm Văn Hải, vị chú rể của hôn lễ này. Linh Hàn, sao giờ hai con mới ra, mau ngồi ghế đi. Bà Lâm thấy con gái và con rể đi lại mà vui vẻ lôi kéo để hai người ngồi vào ghế. An Ý bất đắc dĩ nhìn mẹ của nguyên chủ, bà làm cho cô nhớ về mẹ cô quá. Bạch Tử Hàn ngồi xuống uống một ly nước mà nhìn vẻ mặt không vui của vợ có chút ngoài ý muốn. Em sao vậy? Anh quan tâm hỏi. An Ý nhìn Bạch Tử Hàn cảm thán, sao anh boss này đáng yêu vậy, ta không sống như vẻ bề ngoài lạnh băng của anh à. Em không sao, cô cười nhìn anh nói. Bạch Tử Hàn cũng cười, cô không sao thì tốt rồi. Đang ngồi đột nhiên hệ thống ở đâu hiện ra nói, ký chủ ta thấy cô nhớ ba mẹ rồi hả? Hệ thống giống như quan tâm nhưng khi nghe kỹ thì sẽ có một chút vui vẻ trong lời nói. An Ý tức giận mắng, mi rảnh nhỉ, sao giờ mới ra? Hệ thống quân có chút chột dạ nhìn An Ý, bổn hệ thống đi chơi. An Ý nghe xong phun nước bật cười, mi là một cái máy mộc mà cũng đi chơi ha ha. Hệ thống quân không vui nhìn An Ý, hệ thống thì sao, bộ hệ thống không có tâm sự sao? An Ý, mi có tâm sự gì kể cho ta nghe nào. Hệ thống quân ngượng ngùng quay người đi. An Ý thấy nó hành động mà cười gian xảo, không lẽ hệ thống mi thích cô gái nào rồi? Hệ thống quân nghe thấy giật mình quay lại trừng mắt nhìn An Ý, bổn hệ thống không thích yêu đương như nhân loại các người, bổn hệ thống là cao cấp nên không thích bị phản bội giống như ai kia. An Ý nghe xong muốn hộc máu, mi nói ai? Hệ thống quân nhìn An Ý thâm ý mà không trả lời. An Ý nghẹn họng không dám nói tiếp, cô sẽ không thừa nhận cô bị phản bội đâu hừ. Hệ thống a, ngươi đừng có hố ta. Một lát sau cô nhìn thấy ba mẹ Lâm tiếp đón hai người, một người đàn ông và một người thiếu niên. Cô đứng dậy đi qua chào hỏi, vì bà Lâm kêu cô chào bác. Cô nở nụ cười thân thiện nhìn hai người họ. Bà Lâm vừa lòng nhìn con gái bà nói, Linh Nhi, đây là em trai nuôi của Đào tên là Trần Minh Minh, và đây là ba nuôi của Đào tên là Trần Anh Đức. Chào chào ông Trần Anh Đức cũng gật đầu chào hỏi An Ý. Bà Lâm giới thiệu An Ý cho hai người họ, đây là con gái lớn của tôi là Lâm Tuyết Linh, nó đã có chồng rồi, sang năm sẽ là một nhà thiết kế thời trang, là chị gái của Hải. Trần Minh Minh luôn im lặng nhìn An Ý sau đó quay đi mời bác và em Minh ngồi ghế. Cô vui vẻ kéo ghế cho hai người họ ngồi vào bàn. Con đi về chỗ ngồi đi. Bà Lâm nhìn An Ý nói, vâng cô. Vâng một tiếng đi về chỗ ngồi. Buổi lễ đã diễn ra, Lâm Văn Hải mặc tây trang đen và ba của Mỹ Hồng Đào ông Lý Minh Tân dắt cô ta lên thảm lễ. Kết hôn diễn ra rất êm đẹp và thoải mái, thế là đã kết thúc. Mọi người tạm biệt nhau ra về. Giờ trong Lâm gia chỉ còn có ông Trần Anh Đức, Trần Minh Minh và hai ông bà Lý với ông Lâm, và An Ý với Bạch Tử Hàn cùng ngồi vào bàn ăn cơm tối rất vui vẻ và hài hòa. Cách chương.